Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 611, Thanh Ô. Lâm Ý Ột đường hướng phía bên ngoài đi đến, đầu này Tổ Xà đúng là một đường chậm rãi cùng ở phía sau hắn. Đi thẳng ra cái này bình thường chướng khí bao phủ hẻm núi. Nó cũng không ngừng lại, khó nói ngươi thật sự muốn cùng ta rời núi hay sao? Hắn nhìn lấy đầu này Tổ Xà, nhịn không được lại hướng phía ngoài núi điểm một cái. Đầu này Tổ Xà nhưng không có cái khác động tác. Nhìn lấy hắn như thế khoa tay, liền lại chỉ là đè thấp rán đầu, cằm trên mặt đất ma sát. Ngươi cũng chỉ sẽ một động tác này. Nhìn lấy nó cái bộ dáng này, Lâm Ý ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười. Cái kia cho dù ngươi thật sự theo ta rời núi, kinh thế hãi tục không nói, đến lúc đó ngươi có thể nghe ta sai xử. Đến lúc đó không cần ta để ngươi xông trận, ngươi nhưng cũng đến cho ta như vậy vừa ra. Vậy chẳng phải là muốn để quân địch cười đến rụng răng. Đầu này Tổ Xà lần này lại là rõ ràng nghe không hiểu hắn những lời này. Vẫn như cũ một bộ dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Ngoài núi, Bạch Nguyệt Lộ bọn người là không lo lắng chút nào Lâm Ý. Tương phản Thiên Mẫu Trá một đám người nghe được trong núi âm thanh ngừng, bọn hắn lại là vô cùng khẩn trương. Lâm Ý lúc này là nam triều lớn nhất sắc thái truyền kỳ tướng lĩnh, vạn chúng sùng bái đối tượng. Nếu là vẫn lạc tại bọn hắn cái này Bách Xà Sơn bên trong, mặc kệ Thiết Sách Quân dù nói thế nào cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến vô số phiền phức. Liền tại bọn hắn như thế thấp thỏm bất an lúc, tất cả mọi người lại nghe được núi rừng bên trong một hồi nhánh cây bẻ gãy âm thanh. Cái này, trong lòng bọn họ vừa mới sinh ra cảm giác không ổn. Kế tiếp nhìn thấy một màn, lại làm cho ánh mắt của bọn hắn trừng lớn tới cực điểm. Để bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Thôn trại phía sau một mảnh trên sườn núi, xuất hiện rồi Lâm Ý cùng Lý Hương Ngưng bóng dáng, mà Lâm Ý cùng Lý Hương Ngưng sau lưng, lại là đi theo đầu kia để bọn hắn nhiều năm như vậy đến đã cảm kích, lại sợ hãi Tổ Xà, cùng đầu này Tổ Xà khổng lồ đáng sợ thân thể so sánh. Lâm Ý cùng Lý Hương Ngưng lộ ra rất yếu nhỏ. Tựa hồ đi theo phía sau bọn họ Tổ Xà chỉ cần há miệng ra, liền trực tiếp có thể đem bọn hắn một thanh nuốt vào trong bụng. Nhưng mà cho dù cách khoảng cách xa như vậy, hết thảy mọi người lại đều có thể cảm giác được. Cho dù là Lý Hương Ngưng giờ phút này đối với đầu này dị giao đều không có bao nhiêu sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh như biển gầm đồng dạng vang lên. Ngoặc kép, Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Các nàng đều cảm thấy Lâm Ý có thể hoàn thành cái này Tổ Xà thí luyện. Nhưng các nàng cũng tuyệt đối không hề tưởng tượng đến sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy. Rõ ràng đoán được đầu này Tổ Xà tựa hồ đã bị Lâm Ý khuất phục. Nhưng là những thứ này Thiên Mẫu Trá người vẫn là nhấc không nổi bước. Bất quá những thứ này Thiên Mẫu Trá người bất động, Lâm Ý ngược lại là cố ý muốn thử xem đầu này Tổ Xà sẽ không sẽ thật sự cùng chính mình ra Bách Xà Sơn. Hắn tại Lý Hương Ngưng dẫn đầu bên dưới hơi tha chút đường, để đầu này Tổ Xà từ thôn trại biên giới vòng qua, không đến mức tổn hại trong thôn trại thổ lâu. Nhìn lấy đầu này Tổ Xà càng ngày càng rõ ràng khổng lồ thân thể xuyên qua thôn trại biên giới. Tất cả những thứ này Thiên Mẫu Trá người đều cảm thấy mình giống như nằm mơ. Loại này hình ảnh nhìn thực sự quá không chân thực. Tại ra cái này Bách Xà Sơn đường xá bên trong, Lâm Ý phát hiện thị lực của nó tựa hồ so với người bình thường yếu nhược một chút. Nó tựa hồ cũng không nhìn thấy ngoài núi Bạch Nguyệt Lộ bọn người cùng Thiên Mẫu Trá người. Nhưng là nó khứu giác lại tựa hồ như 10 phần nhạy cảm. Tại đến khu này thôn trại phía trước lúc, nó cảm giác được những người này khí tức. Trong nháy mắt lên địch ý, to lớn rắn đầu nhấc lên, đèn lồng đỏ giống như trong mắt hung diễm dâng lên. Làm cái gì? Người một nhà. Lâm Ý đã sớm cảm giác ra nó dị động. Quay đầu chính là một tiếng quát chói tai. Đầu này tổ xà có chút cứng đờ. Trong nháy mắt liền rũ xuống đầu. Lại là dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Ngoạc kép. Hình ảnh như vậy rơi vào thiên mẫu trá trong mắt của tất cả mọi người. Bọn hắn tại triệt để nói không ra lời đồng thời. Nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt. Đã từ trước đó kính sợ biến thành như cùng thấy được một tôn chân chính thiên thần hạ phàm. Thiên mẫu trá người cũng sớm đã phát giác. Cái này trong núi rừng trương khí đối với cái này tổ xà không có chút nào uy hiếp. Lâm Ý cùng Lý Hương ngưng xuyên qua vây quanh thôn trại độc trướng. Đầu này tổ xà cũng theo sát ở hậu phương. Trực tiếp xuyên ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đầu này dị giao làm sao sẽ một đường đi theo ngươi đi ra? Trầm Côn cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người đi đầu nghênh đón tiếp lấy. Nhìn lấy đầu này dị giao tráng kiện đến khó có thể tưởng tượng thân thể. Cho dù là Trầm Côn dạng này thần niệm cảnh người tu hành đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đầu này dị giao nếu là thụ thương đổ máu, tựa hồ khó mà cầm máu. Nó chiếm đóng long huyết thảo cái kia một khối địa phương. Tựa hồ cũng là bởi vì cần nhờ long huyết thảo chữa thương. Nó cái này ngoài thân lân giáp, ta đều không thể đánh tan. Nhưng nó ăn uống bên trong huyết nhục nhưng cũng yếu ớt. Bên trong thụ thương, liền không dễ thu thập. Lâm Ý đâm mình tại cái kia đáy cốc cùng cái này tổ xà chiến đấu tình hình. Thô sơ giản lược miêu tả một lần. Sau đó lại tiếp lấy nói. Ta cho nó một gốc long huyết thảo chữa thương. Về sau nó liền đi theo ra ngoài. Ta coi là đã những cái kia long huyết thảo đối với nó 10 phần trọng yếu. Nó nhiều nhất là đưa ta đến nó sao huyệt bên ngoài. Không nghĩ tới lại là thật sự cùng ra cái này bách xà sơn. Lý Thừa An cả gan đi tới. Thiên mẫu trá người đối với cái này tổ xà trời sinh e ngại đến từ vô số năm tích lũy. Nhưng là hắn là thiên mẫu trá thế hệ này thủ lĩnh. Ngay tại lúc này hắn lại không thể biểu hiện được quá mức nhu nhược. Ngươi bây giờ có lẽ tin tưởng. Ta tuyệt đối không phải nói sơ lược. Để cho các ngươi thiên mẫu trá chiến sĩ đi theo ta xuất chinh. Lấy bọn hắn năng lực, nhất định sẽ lần nữa cho các ngươi thiên mẫu trá thắng được vô thượng vinh quang. Lâm Ý Trang trọng đem 3 cây long huyết thảo đưa cho Lý Thừa An. Sau đó nói nghiêm túc rồi những thứ này phi thường chính thức lời nói. Tất cả mọi người rất lý giải hắn lúc này cách làm. Cách làm của hắn không chỉ là đối với thiên mẫu trá tôn trọng, hơn nữa còn là đối với thiên mẫu trá truyền thống tôn trọng. Đối với ngài lời nói, ta nghĩ tất cả thiên mẫu trá người đều sẽ không lại hoài nghi. Lý Thừa An tiếp nhận lấy 3 cây, long huyết thảo, cũng vô cùng nghiêm túc đối với hắn thi lễ một cái. Sau đó nói, một mảnh tiếng hoan hô vang lên, cái kia lấy nó làm sao bây giờ? Thiên mẫu trá chiến sĩ gia nhập thiết sách quân, mục đích tới nơi này đã đạt tới, nhưng sau này thế nào xử trí đầu này tổ xa, lại là để Lâm Ý hơi lúng túng một chút. Đầu này tổ xa mặc dù có chút linh tính, nhưng hiển nhiên đối với hắn tuyệt đại đa số lời nói, vẫn là căn bản nghe không hiểu. Đối với những thứ này dị giao, bất kỳ trên điển tịch đều là ghi chép rất ít. Ta cũng chưa từng nhìn qua có quyển sách kia bên trên. Có nói cái nào đó triều đại có cái gì người tu hành có thể cùng nó làm bạn. Có thể ngự sử nó. Nhưng trước đó đảm nhiệm hà tu hành người gặp được loại này dị giao. Nhất định là ngươi chết ta sống. Quả quyết không có khả năng xuất hiện như ngươi loại này kết quả. Bạch Nguyệt Lộ cẩn thận nhìn lấy. Đầu này dị giao. Nàng trầm ngâm một lát. Tiếp lấy nói, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, là bất kỳ mãnh thú đều có lĩnh địa ý thức, nhưng cơ hồ tất cả mãnh thú cũng đều sẽ có lấy ai vì thủ thiên tính. Liền lấy trong núi viên hầu làm thí dụ, Một khi tranh đấu về sau có viên vương sinh ra, cái kia trong bọn họ bất kỳ đồ tốt đều là đi đầu cung cấp cái này viên vương. Nếu không phải cái này viên vương lại phân phối, còn lại viên hầu cũng không dám thiện động. Cái này dị giao nhận định long huyết thảo đối với nó cực kỳ trọng yếu. Nhưng là cho dù bị trọng thương cũng không dám tự tiện lấy dùng. Mà lại dù là ngươi rời núi về sau, nó cũng không dám lại chiếm cứ cái kia phiến lĩnh địa. Tựa hồ liền đem cái kia phiến địa phương coi là về ngươi sử dụng. Sau này nó lại yêu cầu long huyết thảo, tựa hồ cũng là cảm thấy muốn từ trên tay ngươi thu hoạch được. Kể từ đó, có lẽ thật là ngươi liền tương đương với hành tẩu long huyết thảo dược điền. Nó vô ý thức liền muốn đi theo ngươi rồi. Nghe được Bạch Nguyệt Lộ nói như vậy, Mộc Ân cùng Lý Thừa An bọn người là liên tục gật đầu. Bọn hắn thuở nhỏ tại cái này Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bên trong, liền biết rõ Bạch Nguyệt Lộ nói tới đích thật rất có đạo lý. Không chỉ là bầy vượn, rất nhiều hơi có linh trí thú loại tộc đàn tựa hồ cũng là như thế. Lâm Ý cau lại lông mày, nhất thời không nói gì. Bạch Nguyệt Lộ quá mức quen thuộc hắn, nhìn lấy hắn này thời thần sắc liền đoán ra nội tâm của hắn suy nghĩ. Liền nhẹ giọng nói, ngươi là đã cảm thấy nó có tác dụng lớn, nhưng lo lắng không tốt quản thúc, mà lại cũng lo lắng nó nhập thế về sau quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng nếu là ngươi tại Kiến Khang đến Bắc Bộ biên quân bên trong thành trì lĩnh quân, chỉ sợ đúng là như thế. Nhưng chúng ta nơi này đến đảng hạng, nhưng đều là rừng núi khu vực chiếm đa số. Nếu là thật sự muốn dùng nó lại thật có thể đi theo. Tránh đi nhân khẩu đông đúc khu vực, một đường đi đảng hạng, ngược lại cũng không phải là không thể được. Lâm Ý gật đầu một cái. Kỳ thật Bạch Nguyệt Lộ nói tới đơn giản chính là phải dùng, cũng đừng sợ phiền phức. Chỉ là muốn nhìn Lâm Ý có muốn hay không dùng. Ta nhìn ngươi cũng không cần xoắn suýt. Giống nó dạng này một đầu dị giao, chẳng phải là có thể chống đỡ một chi đại quân tinh nhuệ. Nó muốn cùng liền để nó đi theo, mà lại hiện tại còn không biết rõ nó sẽ không sẽ một mực đi theo. La Cơ Liên nhìn lấy đầu này tổ xa, lại là ngược lại cảm thấy có chút nổi bật lên vẻ dễ thương. Nàng nhịn cười không được cười, nói, nếu là một mực đi theo, đến đảng hạng băng thiên tuyết địa chỗ nó không cách nào tiến lên. Cái kia lại nhìn như thế nào an trí, mà lại nếu là thật sự có thể theo tới nơi đó. Chắc hẳn nó cũng sẽ nghe ngươi một chút hiệu lệnh, ăn ý nó cũng không tính khó khăn. Lý Thừa An ngùng một chút thiên mẫu trá người liếc nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương thần sắc trong mắt, đánh trận sẽ chết người. Bọn hắn hiện tại mặc dù đối với Lâm Ý kính như thần minh, nhưng trong lòng tự nhiên cũng hy vọng thiên mẫu trá những thứ này chiến sĩ đi theo Lâm Ý sau khi ra ngoài, nhiều lập chiến công, lại chết ít thương. Bọn hắn cũng tự nhiên cảm thấy, nếu là có dạng này một đầu kinh người dị giao đi theo, nếu là thật sự có thể dùng cho chiến trận, dù là vừa xuất hiện, đối phương liền nghe tin đã sợ mất mật, liền tự nhiên giảm bớt thiết sách quân tử thương. Ta ngược lại thật ra cảm thấy xác thực có thể thử một lần. Dù sao nếu là xuyên qua Ai Lao Sơn hướng đảng hạng biên cảnh đi, chỉ là Ai Lao Sơn thì có không ngắn lộ trình. Đến lúc đó có lẽ đủ để nhìn ra được đầu này tổ xà có thể hay không cùng rời núi đi. Lý Thừa An hơi do dự một chút, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, mà lại ta đề nghị Lâm Đại Tướng Quân, chúng ta có thể hơi đường vòng, đi người mẫu địa trá thôn trại bái phòng. Nếu là có thể thuyết phục bọn hắn, có thể làm cho chiến sĩ của bọn hắn cũng gia nhập thiết sách quân, tiến đến đảng hạng. Cũng là càng nhiều tiện lợi. Người mẫu địa trá, Lâm Ý lập tức khẽ giật mình, biết rõ cái này cũng nhất định là trong núi cái nào đó bộ tộc. Hắn lập tức nhịn không được hỏi, bọn hắn có cái gì điểm đặc biệt? Chúng ta những năm này cùng một chút thương đội cũng có lui tới. Trước đó ta nghe nói đảng hạng một vùng có chút quý tộc cùng quân đội ưa thích xúc dưỡng chim ưng. Trước kia bọn hắn là dùng đến đi săn, thu được ăn thịt, bởi vì tại cao nguyên đất đông cứng hoặc là đóng băng khu vực. Cần nhờ chiến sĩ đi bộ hoặc là cưỡi ngựa đi săn quá mức gian nan. Nhưng đặc thù thuần dưỡng chim ưng, lại thậm chí ngay cả một chút mấy chục cân linh dương đều có thể bắt được. Về sau đảng hạng cùng thổ cốc hồn, Bắc Ngụy có nhiều lui tới, ăn thịt ở quá khứ mấy chục năm đã không còn thiếu. Cho nên gần nhất mấy chục năm đảng hạng những quý tộc kia xúc binh cũng là càng ngày càng nhiều. Tại Bắc Ngụy cùng ta Nam Triều khai chiến trước đó, ta liền nghe có chút thương đội nói qua, rất nhiều đảng hạng quý tộc đã có được trọng binh, dục dịch. Bọn hắn hiện tại chim ưng đã chỉ có số ít dùng để đi săn. Những thứ này đảng hạng trong quân đội cũng không phải ít có ý định có một loại gọi là rắn chim cắt phi ưng. Bọn chúng hình thể không lớn, nhưng là tại núi cao núi băng bên trong phi hành không chướng ngại chút nào. Có thể mặc phong tuyết, bọn hắn xúc dưỡng những thứ này rắn chim cắt, có thể cho bọn hắn phát hiện quân địch tung tích. Bọn hắn cũng thường dùng để truy tung một chút nghi phạm. Lý Thừa An nhìn lấy Lâm Ý, tinh tế giải thích nói, đảng hạng quân đội thuần dưỡng những thứ này chim ưng tên bên trong. Vừa vặn có một cái rắn chữ, cho nên vừa lúc chi kia trong thương đội người biết rõ chúng ta tổ trại là tại Bách Xa Sơn. Lại cùng ta đùa giỡn nhắc lên, Mộc Ân hẳn là cũng biết rõ. Chúng ta Ai Lao Sơn bên trong người mẫu địa chá cũng có xúc dưỡng chim ưng truyền thống. Nhưng là chúng ta Ai Lao Sơn bên trong người mẫu địa chá xúc dưỡng chim ưng lại là một loại gọi là thanh ưng cự ưng. Bọn hắn xúc dưỡng loại này cự ưng, một là vì đi săn, hai là vì cùng người chiến đấu lúc sử dụng. Bọn hắn loại này cự ưng phối có thiết trảo, từ không trung bay nhào xuống tới. Chiến sĩ bình thường căn bản không kịp phản ứng, nhưng loại này cự ưng thiết chảo rơi vào thiên linh bên trên. Một chảo chính là mất mạng, toàn bộ thiên linh cái đều bị trong nháy mắt bóc đi. Loại này cự ưng bình thường liền săn mồi các loại giống chim. Lúc đó cái kia trong thương đội người cùng ta nói lên đảng hạng rắn chim cắt lúc, ta liền tại cười to trong lòng. Lúc đó không ra khỏi miệng lời nói chính là, cái gì rắn chim cát, ngươi để nó đến Bách Xà Sơn nhìn xem chúng ta cái này tổ xà thử một chút, mà lại coi như thật sự bay tới, chỉ sợ bay không đến nơi này, liền trực tiếp bị người mẫu địa chá thanh ô làm ăn nhẹ ăn. Ngươi nghe qua cái này rắn chim cát, sao? Lâm Ý nghe được nhập thần, hắn tinh tế nghe xong. Quay đầu nhìn La Cơ Liên hỏi nói, nghe qua, chỉ là cũng không biết rõ hiện tại tính giai cấp trong quân đội vậy mà có nhiều thuần dưỡng. Xem như điều tra, nhưng đảng hạng quý tộc chịu ưng, đây cũng là truyền thống. Hàng năm trong xuân tại gãy chỉ trong thành, còn có thả ưng lớn sẽ. La Cơ Liên sắc mặt cũng trong nháy mắt trịnh trọng lên. Trong nội tâm nàng cũng hết sức rõ ràng. Thiết sách quân nhất định là muốn đi nhân số ít kỳ binh lộ tuyến. Nếu là ở tiến vào đảng hạng cảnh nội về sau, hành tung bị đảng hạng quân đội nhìn một cái không sót gì. Cái kia chỉ sợ phần thắng liền cực ít, nếu là có thể mời chào chút người mẫu địa chá chiến sĩ. Còn có một số chỗ tốt, Mộc Ân nhìn lấy Lâm Ý, sắc mặt lại là cổ quái. Chính mình nói lấy đều tựa hồ không nhịn được cười. Bọn hắn là Ai Lao Sơn bên trong am hiểu nhất cất rượu bộ tộc. Bọn hắn trong bộ tộc thứ không thiếu nhất chính là thịt khô cùng rượu mạnh. Mà bọn hắn ở người mẫu địa chá thôn trại tương đối ẩm ướt. Bọn hắn sản xuất trong rượu có Ai Lao Sơn một chút dược thảo tiểu từ. Có thể khu lạnh đi ẩm ướt, đi đảng hạng hẳn là cũng 10 phần hữu dụng. Chúng ta cùng đi thuyết phục bọn hắn có lẽ có rất lớn thành công nắm chắc. Nếu là đầu này tổ xà còn đi cùng, tự nhiên là càng có sức thuyết phục. Lý Thừa An nhìn đầu kia tổ xà một chút,